Hokage Chichutetsu Senmei, tác giả, Phao Phao Ngư Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 444, chương 445, nghi thức. Mắt thấy ở Nara Shikamaru quấy giày dưới, chính mình dĩ nhiên cùng một cái lạt kê rằng co lâu như vậy. Đặc biệt là vẫn là ở Kakuzu cái tên này trước mặt. Này càng làm cho Hidden cảm thấy trên mặt tối tăm, dù sao lúc trước nhưng là Hidden chính mồm nói. Không cho Kakuzu nhúng tay nói khoác không biết ngượng, hậu quả chính là nhất định phải vì là lời của mình đã nói chịu trách nhiệm. Đặc biệt là như Hidden cao thủ như vậy, càng là coi trọng mặt mũi của chính mình. Có điều Hidden dù sao cũng là kinh nghiệm chiến đấu phong phú cường giả, ánh mắt chung quanh quét qua. Trong lòng lập tức thì có đối sách. Nara bộ tộc cái bóng thuật là một loại cực kỳ buồn nôn nhẫn thuật. Bất luận người nào chỉ cần chúng rồi cái này nhẫn thuật, thân thể sẽ bị đối phương khống chế. Cái cảm giác này thật giống như chơi game thời điểm bị một tên đạo tặc từ đầu tới đuôi ngất đến chết như thế, loại kia cảm giác vô lực mang đến buồn nôn. Trình độ, tin tưởng bất kỳ bên trong qua cái bóng thuật người đều tràn đầy cảm xúc. Tuy rằng cái bóng thuật khống chế đối phương cường độ cùng thời gian cùng thuật giả chakra lượng có quan hệ, thế nhưng ở trong chiến đấu, dù cho là trong nháy mắt sai lầm, đều có khả năng làm mất mạng. Có điều cái bóng thuật tuy rằng lợi hại, nhưng cũng có một cái khuyết điểm chí mạng. Vậy thì là ở thi thuật đồng thời, thuật giả thân thể không thể di động, chính là bởi vì điểm này, Sarutobi Asuma mới sẽ độc thân một người cùng Hidden chiến đấu. Mà những người khác nhưng là vây quanh ở Nara Shikamaru bên người, bảo vệ Nara Shikamaru không bị những người khác quấy rầy. Mà Hidden cũng từ Nara Shikamaru nửa ngồi nửa quỳ tư thế bên trong phát hiện điểm này, triển khai cái bóng thuật người không cách nào di động. Nghĩ tới đây, Hidden tấn bỏ qua một bên Sarutobi Asuma, cũng lấy cực nhanh độ hướng về Nara Shikamaru phóng đi. Không được. Sarutobi Asuma thấy thế trong lòng cả kinh, lập tức chuyển qua truy kích, muốn cứu viện Nara Shikamaru. Mà Hidden thấy này nhưng là tấn quay người về công Asuma, tung trong tay đại liêm đao cắt ra Sarutobi Asuma gò má, hắc, lôi kéo xiềng xích đem liêm đao duệ về. Hidden đắc ý le lưỡi một cái, thêm một cái liêm đao mặt trên dòng máu, hỏa độn hôi tích thiêu. Một bên khác, Sarutobi Asuma thấy thể thuật không phải Hidden đối thủ, lập tức tung trong tay phi yến song nhận, hai tay nhanh kết ấn, quay về Hidden vị trí chỗ ở phun ra lượng lớn cho bụi. Trong nháy mắt liền bao phủ Hidden quanh thân phần lớn không gian, mà Hidden thì lại hoàn toàn không thấy Sarutobi Asuma nhẫn thuật. Đối với Hidden tới nói, chỉ cần chiếm lấy đối thủ dòng máu, liền mang ý nghĩa đã phán đối phương tử hình. Chậm rãi đi tới tà thần nghi thức vị trí, Hidden trầm thấp rên rỉ một tiếng, toàn thân da rẻ trong nháy mắt biến thành màu đen, làn da màu đen lên che kín màu trắng hoa văn. Tà thần nghi thức đã hoàn thành, nhìn thấy Hidden cũng không có tránh né chính mình nhẫn thuật. Sarutobi Asuma tuy rằng nghi hoặc không rõ, nhưng cũng quả đoán động nhẫn thuật. Trong miệng một cắn, nhất thời ánh lửa lóe lên, một đạo đột nhiên xuất hiện đại hỏa tấn ngoài chiều, hướng ra ngoài lan tràn, nương theo liên tiếp không ngừng tiếng nổ mạnh, trước che kín cho bụi không gian trong nháy mắt giấy lên đại hỏa trong ánh lửa. Một cái mơ hồ bóng người dần dần rõ ràng, làm bụi mù cùng ánh lửa toàn bộ tan hết, chỉ thấy Hidden nửa ngồi nửa quỳ ở đĩa, lấy hắn cái kia đặc hữu ngữ điệu nói rằng, rất đau đi, là không phải, đây chính là trừng phạt. Ô a, Sarutobi Asuma chỉ cảm thấy toàn thân đau đớn kịch liệt, liền khác nào bị đại hỏa thiêu qua như thế. Quần áo dưới da rẻ đã biến máu thịt be bét, mà loại thương thế này chính là hỏa độn nhẫn thuật, hôi tích thiêu tạo thành. Đối với loại thương thế này, Sarutobi Asuma cũng lại không thể quen thuộc hơn, tại sao lại như vậy? Một đám Konoha ninja thấy này cũng là trong lòng cả kinh. Tại sao Sarutobi Asuma sẽ bị chính mình nhẫn thuật gây thương tích? Hơn nữa, Sarutobi Asuma chỗ đứng cũng ở hôi tích thiêu phạm vi ở ngoài. Theo lý thuyết là hoàn toàn tách ra cái này nhẫn thuật, làm sao a? Hiện tại ngươi ít nhiều gì cũng có thể lĩnh hội một điểm người khác đau đớn đi. Hidden hung hăng cười to. Quay về Sarutobi Asuma làm càn kêu gào đạo, mỗi một lần sử dụng tà thần nghi thức giết chết đối thủ. Nhìn đối phương thống khổ, không cam lòng, nghi hoặc không rõ vẻ mặt. Sau đó từng điểm đem đối thủ dằn vặt mà chết. Vào lúc này đều là Hidden thoải mái nhất thời điểm, không chỉ có thể hưởng thụ vui sướng. Cũng có thể vì là tà thần tận trung, ta dĩ nhiên cũng là chúng rồi hắn thuật sao? Không, đây rốt cuộc là Sarutobi Asuma một bên chịu đựng đau đớn. Một bên ở trong lòng bình tĩnh phân tích, càng là đến nguy cơ thời điểm. Liền càng phải gắng giữ tỉnh táo phân tích ra đối thủ năng lực. Sau đó sẽ nghĩ ra phá giải đối phương thuật biện pháp rời đi Konoha rèn luyện nhiều năm như vậy. Sarutobi Asuma cũng sớm đã không phải lúc trước cái kia hung hăng tiểu quỷ, đặc biệt là cha của hắn. Đệ tam Hokage chết rồi. Sarutobi Asuma càng là hoàn toàn lĩnh ngộ đệ tam Hokage lý niệm. Cũng đem này kế thừa hạ xuống, ta đã nguyền rủa ngươi. Nghi thức bây giờ sẽ bắt đầu, Hidden trầm thấp cười. Sau đó bỗng nhiên giữ tợn quát to. Đến đây đi, cùng ta cùng đến thưởng thức tối cực hạn đau đớn đi. Mà cùng lúc đó, khoảng cách Sarutobi Asuma vị trí chỗ ở không xa, Kakashi tiểu đội đã nhận được Sarutobi Asuma tình báo, cũng hướng về Sarutobi Asuma phương hướng nhanh bôn tập mà Konoha nhanh nhất thông tin ưng. Lúc này cũng đang lấy nhanh nhất độ đem tình báo đuổi về Konoha, ở nhanh một chút. Kakashi lần thứ hai thúc giục cùng Akatsuki từng có một lần chiến đấu, Kakashi sâu sắc minh bạch hiểu tổ chức chỗ lợi hại, tuy rằng trước đây không lâu cùng nghệ thuật tổ hai người trận chiến đó kết quả là Konoha chiếm cứ thượng phong, Akatsuna no Sasori chết trận, Deidara trọng thương bên dưới tự bạo, nhưng hiện trường nhưng không có để lại Deidara bất kỳ dấu vết. Vì lẽ đó Kakashi suy đoán Deidara cũng chưa chết ở tự bạo bên trong, mà là đào tẩu, mà lần này đối thủ càng là có bất tử năng lực, lấy một tiểu tổ sức mạnh. Có thể ở Kakuzu, Hidden hai người thủ hạ tự vệ cũng đã rất khó khăn. Càng khỏi nói muốn giết chết đối thủ, Kakashi lão sư. Bọn họ bất tử năng lực đến tột cùng là làm thế nào đến? Chạy trốn bên trong, Sakura vẻ mặt vô cùng nghi hoặc đối với Kakashi hỏi, từ khi được Chutetsu Senmei cho tình báo, Sakura liền vẫn rất tò mò, đặc biệt là đối với Hidden, đem đầu cắt đứt sau lại đón về, lại vẫn có thể tiếp tục sống sót loại này thần kỳ năng lực. Để thân là chữa bệnh ninja, Sakura hết sức tò mò lắc lắc đầu. Kakashi ngữ khí nghiêm nghị nói rằng, ta cũng không rõ ràng, Akatsuki bên trong người tất cả đều là có năng lực đặc thù cao thủ. Nói chung chúng ta không thể khinh thường, biết rồi. Sakura gật gật đầu nói, cứ như vậy, lại bắt được 35 triệu 2, nhìn thấy Hidden nghi thức đã hoàn thành. Kakuzu trong lòng yên lặng thầm nghĩ, ha ha ha ha ha, liền như vậy chuẩn bị sắp xếp. Sẽ rất thương nha, người tốt nhất có cảm giác ngộ. Hidden điên cuồng kêu to, sau đó từ trong lồng ngực móc ra một cái trường đâm. Quay về bắp đùi của chính mình bỗng nhiên đâm xuống. Ô a. Sarutobi Asuma bỗng nhiên cả kinh, đồng thời bắp đùi nơi truyền đến một trận đau đớn kịch liệt. Sarutobi Asuma không ứng phó kịp, chật vật ngã trên mặt đất. Hidden nhìn Sarutobi Asuma, lấy một loại ôn hòa, an ủi ngữ khí nói rằng, như thế nào, rất đau đi, nếu là nhắm ngay muốn hại, chỗ yếu vậy thì không giống nhau đi. Hidden khuôn mặt dữ tợn kêu to. Ngữ khí càng là điên đến cực hạn. Có điều cơn đau đớn này mới là khỏe mạnh nhất. Thân thể của ta có thể bị người khác sắp chết thời gian cảm nhận được thống khổ xâm nhiễm. Này sẽ thăng hoa làm một loại càng thống khổ vui vẻ. Cầu vốt 10 đờ cuối chương, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.